Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2006, Tàng Thư Lâu, góc truyện audio.com, Thần Tiêu Đại Lục, Tử Hiên Tiên Quốc, Vương Thành, Vương Cung Tàng Thư Lâu, Vương Thành Tường Thành, cao tới ngàn trượng, mà chỗ này Tàng Thư Lâu chiều cao 9.000 trượng, thuộc về trong Vương Thành là dễ thấy nhất kiến trúc, cũng là cả Tử Hiên Tiên Quốc tiêu chí chi nhất, ngoại trừ Thần Tiêu Cung bên ngoài. Toàn bộ Thần Tiêu Tiên Vực bên trong, Tử Hiên Tiên Quốc Tàng Thư Lâu chính là thứ hai cao kiến trúc. Chỗ này Tàng Thư Lâu, bao hàm toàn diện, dính đến công pháp, bí thuật, pháp bảo, đan dược, rèn luyện, các đại địa vực, 3.000 thế giới, thượng cổ di tích, cổ lão truyền thuyết, cũng có làm cho đọc lướt qua. Không sở bất dung, Thần Tiêu Tiên Vực sớm có đồn đại. Tử Hiên Tiên Quốc chỗ này Tàng Thư Lâu, chính là Cửu Tiêu Tiên Vực, thậm chí là toàn bộ thiên giới trong Tàng Thư tối đa chi địa. Đứng ở Tàng Thư Lâu tầng cao nhất, có thể đem kéo dài vô tận Tử Hiên Vương Thành, vạn dặm giang sơn, thu hết vào mắt. Lúc này, Tàng Thư Lâu đỉnh trên lầu, đang đứng một vị nữ tử, đầu đầy tóc dài lấy một cột dây lưng lụa buộc lên. Tùy ý dựng ở sau lưng, một bộ màu xanh nhạt váy dài, đem nàng thon dài thon thả thân hình, hoàn mỹ hiển lộ ra, thanh phong từ, xoáy lên vài tóc xanh, lướt nhẹ qua qua nữ tử gương mặt, nữ tử hồn nhiên bất giác, nhưng hơi hơi cúi đầu, nhìn xem trong tay một quyển cũ kỹ sách vở, thần tình chăm chú, tựa hồ một lòng đều hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nàng chẳng qua là áo trắng mặt mộc, lại còn hơn thế gian ngàn vạn phấn trang điểm, chính là vẫn không nhúc nhích, cũng lộ ra một loại thanh tao lịch sự khí chất cao quý. Nữ tử cầm trong tay quyển sách, đón gió mà đứng, làn váy nhẹ nhàng lướt nhẹ qua động, phiêu giật duy mỹ, toàn bộ người dường như cùng cả tòa Tàng Thư Lâu hòa làm một thể. Tuy hai mà một, đột nhiên. Ở đỉnh lầu một bên trên đất trống, truyền đến một hồi kỳ dị lực lượng chấn động. Theo sát phía sau, hư không sụp đổ, lộ ra một cái u ám đen kịt không gian đường hầm. Nữ tử tự hồ nhưng không phát hiện, chăm chú nhìn trong tay quyển sách, nhìn không chuyển mắt, khoảnh khắc, một đạo đen xì thân ảnh theo không gian trong đường hầm ngã xuống đi ra. Rơi vỡ ở đỉnh lầu bên trên. Có chút chật vật, sau lưng không gian đường hầm cũng tùy theo khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đạo thân ảnh, đúng là tại đế phần trong bị mang về Vân Đình, nữ tử vẫn chưa quay đầu lại, vẫn còn chăm chú nhìn xem trong tay quyển sách, tựa hồ thế gian này, không có bất kỳ vật gì, năng khiến cho chú ý của nàng, cũng không có bất kỳ vật gì. So với quyển sách trong văn tự đẹp mắt, tỷ, Vân Đình đứng dậy, nắm song quyền, khí trùng trùng hướng lấy nữ tử phương hướng hô một tiếng. Thần sắc không cam lòng, nghe được cái thanh âm này, nữ tử giật mình ra thần, dừng lại một chút, tựa hồ mới phản ứng tới. Khẽ nhíu mày, đưa lưng về phía Vân Đình nói ra, nếu như đã trở về phủ đi đi. Bình ổn tinh thần hảo hảo tu luyện. Vân Đình thấy nữ tử tựa hồ chút nào không quan tâm chính mình. Càng cảm thấy đến ủy khuất không cam lòng. Tiến lên vài bước, lại hô một tiếng. Tỷ, ta căn bản không có thất bại. Ngươi vì sao phải đem ta mang về? Không có thất bại. Nữ tử nhưng là không có nhìn Vân Đình. Lắc đầu nói, ta tặng cho ngươi băng phách ngân giáp. Trong ngoài đôi phiến giáp tất cả đều phế đi. Người vẫn nói mình không có thất bại. Vân Đình cãi. Phế đi thì sao? Ta căn bản không có bị thương nặng. Cũng không có bị thương. Nếu không có băng phách ngân giáp, ngươi còn mạng trở lại sao? Nữ tử ngữ khí lạnh như băng. Có chút nghiêm khắc. Vân Đình vẫn là không phục. Lớn tiếng nói. Pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận. Cái nào quy định qua, sinh tử tranh đấu, không cho phép động dùng pháp bảo. Vừa rồi tỷ tỷ nếu không đem ta mang về, ta Ta định có thể đem người nọ đánh bại, giúp đỡ tỷ tỷ đoạt đến ngọc phù. Nghe đến đó, nữ tử có chỗ xúc động. Trong đôi mắt hiện lên một vòng ôn nhu. Rốt cuộc xoay người lại, nhìn về phía Vân Đình. Nữ tử đang muốn nói chuyện, nhưng thấy đến Vân Đình bộ dạng, lại buồn cười, cười ra tiếng. Nữ tử nụ cười này, tươi đẹp động lòng người. Trong một chớp mắt, đã liền chung quanh sắc trời. Tựa hồ cũng sáng ngời rất nhiều. Lúc này Vân Đình, toàn thân dính đầy bụi đất, bị cháy sạch quần áo tả tơi. Tóc thưa thớt, gương mặt đen kịt, như là một đoạn đen xì thiêu hỏa côn. Tỷ, người vẫn cười ta. Vân Đình lập tức nóng nảy, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng ở than đen màu làn da bên dưới, cũng nhìn không rõ lắm. Chính hắn một tiểu đệ, thân là Tử Hiên Tiên Quốc quận vương, lại là bất thế gia yêu nghiệt, cùng giai vô địch, chưa từng có qua chật vật như vậy bộ dáng. Mà hết thảy này, nhưng là Vân Đình nên vì nàng tranh đoạt cái kia quả ngọc phù bố trí. Nghĩ lại đến tận đây, nữ tử ánh mắt đã nhu hòa xuống, để quyển sách trên tay xuống cuốn, chậm rãi tiến lên, nâng lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua Vân Đình gương mặt. Nữ tử đầu ngón tay hiện lên ra một vòng nhàn nhạt bạch quang. Cái này đạo bạch quang tại Vân Đình thân thượng lưu truyền, trong nháy mắt liền đem Vân Đình thân trên than đen tẩy sạch sẽ. Vân Đình thân trên một thân miệng vết thương cũng bắt đầu tốt hơn hợp lại. Nữ tử xuất ra một kiện áo dài choàng tại Vân Đình thân lên, ôn nhu nói: ta liền đoán được ngươi vụng trộm tiến vào đế phần bên trong là vì ta. Vốn lấy về sau, ngươi nhưng không cho như vậy. Phụ hoàng con nối dõi không nhiều lắm. Ngươi là nhỏ nhất, cũng là thiên phú cao nhất một cái. Nếu như ngươi xảy ra chuyện không may, phụ hoàng sợ là phải thương tâm chết. Huống chi, cái này chút ít ca ca đệ đệ ở bên trong, ta thích nhất cũng là ngươi. Vân Đình hơi hơi cúi đầu, nói lẩm bẩm: ta biết rõ, ta từ nhỏ đến lớn, đều là phụ hoàng cùng tỷ tỷ chiếu cố ta. Ta còn không có tiễn đưa qua tỷ tỷ lễ vật. Tại nữ tử trước mặt, Vân Đình đã không có đế phần trong lãnh ngạo khí phách. Ngược lại trở nên có chút nhu thuận, thỉnh thoảng lộ ra một thân hài đồng thần thái. Hắn dù sao chỉ có 200 tuổi, tương đương với trong phàm nhân 3-4 tuổi mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ có tại nữ tử trước mặt, Vân Đình mới sẽ lộ ra loại này hài đồng giống như ngây thơ. Ở trước mặt người ngoài, thậm chí là phụ hoàng, các huynh đệ khác trước mặt, hắn cũng là Vân Đình quận vương. Muôn đời khó gặp, bệ nghệ thiên hạ thiên kiêu. Vân Đình còn nhỏ mất mẹ, nhi đồng thời điểm, ngoại trừ phụ hoàng, chính là tỷ tỷ một mực bồi bạn hắn. Trong lòng hắn, tỷ tỷ là người thân nhất. Nếu không, lúc này đây, hắn cũng sẽ không xâm nhập hiểm địa, tự mình tiến vào đế phần trong đi cướp lấy ngọc phù. Muốn với tư cách lễ vật đưa cho tỷ tỷ. Vân Đình nói: tỷ tỷ xưa nay thích đọc sách. Ta nghe nói, quả ngọc phù này, cùng một bộ cấm kỵ bí điển liên quan. Đã nghĩ ngợi lấy giúp đỡ tỷ tỷ đoạt đến, cũng chỉ là có chỗ liên quan mà thôi. Mặc dù năng đoạt đến ngọc phù, cũng chưa chắc có thể được đến cái kia bộ cấm kỵ bí điển. Quả ngọc phù này, thật sự không đáng ngươi lấy thân phạm hiểm. Nữ tử nhìn qua Vân Đình, nói khẽ: đừng nói là một quả ngọc phù, liền là chân chính cấm kỵ bí điển, cũng không kịp ngươi một phần ngàn. Tỷ, Vân Đình khẽ gọi một tiếng, hốc mắt đều đỏ, có chút ướt át, đều lớn như vậy, vẫn khóc nhè. Nữ tử mỉm cười: người nào khóc? Vân Đình khuôn mặt một đỏ, bứt lên tay áo, lung tung lau lau rồi dưới hai mắt, tức giận nói: tỷ tỷ, coi như là ngươi không mang theo ta đem về, người nọ cũng không đả thương được ta. Chấm, hắn nghĩ tới Tô Tử Mặc bộ dạng, trong lòng càng là một hồi không cam lòng. có thể đem ta tặng cho ngươi băng phách ngân giáp phế bỏ. Ngươi làm sao biết, người bên ngoài không có mặt khác che giấu át chủ bài. Nữ tử tạo phản hỏi một câu, khẳng định không có, Vân Đình bật thốt lên nói ra, nhưng rất nhanh, ngữ khí của hắn liền yếu xuống dưới, thầm nói, người nọ bất quá cửu giai huyền tiên, liên tục phóng xuất ra ba đạo nguyên thần bí thuật, lại phóng xuất ra một đạo cường đại bí pháp, khẳng định cũng là nỏ mạnh hết đà, có lẽ không có gì kia hắn thủ đoạn rồi. Hà, nữ tử khẽ nhíu mày, mới phản ứng tới, hỏi, người nói là, đánh bại ngươi chính là một người, còn là một huyền tiên. Cách chương.